Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 154. Ký sự châu, thật không nghĩ tới cái này cừu bố y tìm tới lao đến. Lại có loại này chỗ tốt. Kể từ đó, mình đã có hai lần cơ hội rút số. Hai kiện tặng phẩm, cũng không tin không lấy được đồ tốt. Đến, chúng ta uống rượu, chuyên gia cạn ly. Từ Hạo Thiên thoải mái cười to. Phá hủy đại hoàng tử âm mưu, còn có cường giả tìm nơi nương tựa, lại đã kiếm được trưởng thành giá trị. Hôm nay có thể nói là thu hoạch lớn, hắn có thể không vui mừng nha. Tại hạ một giới bố y, không nhiều lắm khả năng chịu đựng, ngày sau còn hy vọng các vị đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Cừu bố y đặt chén rượu xuống, sau đó đối đám người là một cái dây cúc. Một mặt chân thành nói, áo lông đạo hữu khách khí, mọi người chúng ta có thể gặp nhau cùng một chỗ, đều có một cái chung mục đích, phụ trợ Xương Bình Vương Điện hạ thành tựu đại nghiệp. Ngày sau, chúng ta cùng một chỗ cố gắng chính là tỷ can đại biểu đám người. Đối cừu bố y liền ôm quyền nói, ta một giới bố y, thêm nơi ở tán tu liên minh tam đại thái thượng trưởng lão một trong. Sức ảnh hưởng mặc dù không tính sâu xa, nhưng là nếu như điện hạ có thể cần dùng đến tán tu địa phương, lão hủ nhất định có thể vì điện hạ kéo tới mạng giao thiệp. Cừu bố y vừa uống rượu dùng bữa, một mặt thẳng thắn nói, điện hạ, cừu bố y lúc này tìm tới, đối điện hạ ngài tới nói thực ra là một chuyện tốt a. Sau khi ăn xong, tỷ can đơn độc đi vào Từ Hạo Thiên trong phòng, cầm trong lòng mình suy nghĩ nói ra, người ý tứ là hắn tìm tới lao đến ta, cùng kéo theo cái khác vô căn phù bình, rất nhiều tán tu tìm tới lao đến. Điện hạ thật sự là thông tuệ hơn người, lão thần chỉ là hơi nhấc lên, điện hạ thì biết, tỷ can bội phục cực kỳ, tỷ can ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng kỳ thực cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn làm sao cũng không biết thầm nghĩ Từ Hạo Thiên nhìn như tuổi quá trẻ, không chút tâm cơ nào bộ dáng, kỳ thực hoàn toàn tương phản, tâm cơ thâm trầm, thông tuệ hơn người. Quả thật người bên trong long, ánh mắt của mình quả nhiên không sai. Ha ha, tỷ can quá khen, ta tại thông minh cũng chỉ là một người mà thôi. Nếu như không có các ngươi theo bên cạnh phụ trợ, ta sẽ không lật ra cái gì sóng lớn. Cho nên, các ngươi mới là trên chiếc thuyền này trọng yếu nhất quần thể. Từ Hạo Thiên khiêm tốn nói ra, hệ thống, ta muốn lãnh thưởng. Đêm khuya, Từ Hạo Thiên vừa uống nước trà, một mặt âm thầm đối hệ thống phân phó nói, đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên rút thưởng. Bàn cổ phù tử, hiên viên kiếm, đại vũ thần châm ngộ không côn, thái công đả thần tiên, chờ một chút, cho ta đến hơn mấy kiện, ta không chê nhiều. Từ Hạo Thiên trong lòng khẩn trương vạn phần, đồng thời nói thầm chính mình trông mà thèm thật lâu bảo vật. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công rút ra đến ký sự châu. Đến từ dấu bé khai nguyên thiên bảo sự tích còn lưu lại dấu lớn. Cái gì đồ chơi? Ký sự châu, vật này có làm được cái gì đồ? Từ Hạo Thiên có chút thất vọng. Ký sự châu hắn căn bản không nghe nói qua. Hẳn là một kiện không phải rất nổi danh bảo vật. Ký sự châu có thể trợ giúp trí nhớ hạt châu. Đường khai nguyên trong năm, tể tướng tấm nói đến một hạt châu. Màu xanh đậm bên trong hiện ra hơi đỏ ánh sáng. Giả sử có cái gì không nhớ ra được sự tình, chỉ cần trong lòng bàn tay sờ mó cái khỏa hạt châu này, liền có thể tâm thần khai ngộ. Không rõ chi tiết, tiêu tan minh hiểu, hoàn toàn không có chỗ quên. Nếu như đạt được cái khỏa hạt châu này, khảo thí cái gì tất cả đều không nói ở đây. Bản này đưa tin bắt nguồn từ đời thứ 5 Vương Nhân Dụ biên soạn khai nguyên thiên bảo sự tích. Còn lưu lại, quyển sách này ghi chép không ít ly kỳ cổ quái bảo vật. mà đây ký sự châu chính là một món trong đó. Ta dựa vào, ta liền biết, thứ này đối với hiện tại chính mình không có bao nhiêu trợ giúp. Lần này rút thưởng tương đương uổng phí. Từ Hạo Thiên buồn bực suy nghĩ nói, chủ ký sinh phải chăng nhận lấy ký sự châu? Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.